Thần đạo Đan Tôn, chương 1028, hạt giống luân hồi thụ thượng, góc truyện audio.com, cái phòng khách này thuộc về tả tướng, chỉ có nữ hoàng, cửu vương mới có tư cách ngồi ở tầng 5, lầu 4 thì thuộc về tả hữu tướng, 7 đại tướng. Nói chung, vị trí tầng càng cao, liền đại diện cho địa vị càng tôn sùng. Người tới chậm tự phạt 3 chén, Lệ Vi Vi ồn ào nói. Lăng Hàn ngồi xuống, thưởng thức nhắm rượu, vô cùng thuần thơm, nhưng chuyện tự phạt 3 chén tự nhiên là hoàn toàn bỏ qua sau đầu. Đầu gỗ cứng đờ, chỉ biết sĩ diện, Lệ Vi Vi khó chịu nói. Ngày hôm nay là buổi đấu giá sau khi thiên hải bí cảnh mở ra, nên đặc biệt long trọng, đẳng cấp rất cao, hiển nhiên, ngày hôm nay nhất định sẽ có sơn hà thạch bán đấu giá, thậm chí có thuộc tính đặc biệt chỉ là số lượng sẽ cực kỳ có hạn. Lăng Hàn bắt được mục lục của bán đấu giá quét một hồi, chỉ thấy tổng cộng có 12 khối sơn hà thạch phổ thông, còn có 2 khối thuộc tính đặc biệt, một khối là thuộc tính kim, một cái khác thuộc tính thủy. Để ánh mắt của hắn sáng ngời chính là trong này có một thần khí phi hành tên là Xuyên Vân Toa, lấy chân nguyên thạch thôi thúc tốc độ cực hạn là gấp 4 lần nhật nguyệt cảnh đại viên mãn toàn lực chạy. Hắn đang muốn đi xa có một thần khí phi hành như thế, này cơ bản không cần lo lắng bị người đuổi giết. Trừ khi điều động tinh thần cảnh đến truy sát. Nhưng toàn bộ hợp ninh tinh mới có mấy tinh thần cảnh. Thiên hải bí cảnh là tình huống đặc thù, nếu không sẽ có tinh thần cảnh nào chuyên môn đi truy sát một sơn hà cảnh nho nhỏ. Cái Xuyên Vân Toa này, hắn nhất định phải mua. Hắn lại xuống xem, phát hiện có vài vật phẩm chỉ nói quý giá cực điểm, nhưng không có giới thiệu cụ thể, để hắn cảm thấy quái lạ. Sâu khẩu vị như vậy thật được sao? Hắn thỉnh giáo Lệ Vi Vi, các nàng đã tham gia không chỉ một lần buổi đấu giá, hẳn sẽ có kinh nghiệm. Nói như vậy, đồ vật không có giới thiệu cụ thể đều rất quý giá. Lệ Vi Vi gật đầu nói, nhưng có lúc cũng không nhất định, khả năng vô cùng hiếm có thể mọi người đều dùng không được, lưu phách cũng không kỳ lạ. Xem ra, hắn còn phải chừa chút tiền, vạn nhất hữu dụng với hắn thì sao? Bởi vì người ở trong phòng khách nên sẽ không biết là ai đến, có điều hai tầng cao nhất thuộc về mấy đại nhân vật rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra. Triệu Luân cũng tới, Lệ Vi Vi nhìn xung quanh một hồi, hừ một tiếng. Cái gia hỏa không biết xấu hổ này, lại còn không thấy ngại gặp người. Lăng Hàn cũng rất kinh ngạc, vừa mới bị đánh mặt sao nhanh hiện thân như vậy. Điều này làm cho hắn xem trọng Triệu Luân hơn một bậc, có thể không để ánh mắt của người khác ở trong lòng, nói rõ chân chính nắm giữ khí phách vương giả. Vương giả chân chính làm sao lưu ý nghĩ của người khác, tâm ý chắc chắn sẽ không dao động. Triệu Luân đến, Sa Nguyên cũng tới, hậu nhân của 7 đại tướng, hữu tướng đều đến. Ngày hôm nay, nhất định phải có một hồi liều mạng. Lệ Vi Vi cười ha ha nói, có điều ai cũng đánh không lại bồn tiểu thư, hiện tại nàng có 300 vạn chân nguyên thạch dầu nứt đố đổ vách ra. Rất nhanh, bán đấu giá bắt đầu. Lăng Hàn quyết định chú ý, Xuyên Vân Toa hắn là nhất định phải bắt, bởi vậy hắn phải tính dùng tiền ở đâu, sơn hà thạch tuy được nhưng Lệ Vi Vi Quý Vân Nhi đều sẽ tranh đoạt, hắn dự định để dành. Để các vị đợi lâu, vậy liền bắt đầu bán đấu giá ngày hôm nay đi. Một lão giả đi lên đài, góc truyện audio.com, cười khanh khách nói, nhất thời, toàn trường trở nên yên tĩnh, bán đấu giá tiến hành rất nhanh, món đồ gì giá trị đại khái bao nhiêu trong lòng mọi người đều hiểu rõ, bởi vậy coi như có tranh đoạt cũng sẽ không cao đi nơi nào. Đồ vật phổ thông cũng không có mấy người tranh đoạt nếu nhưng bên ngoài mua được hà tất ở đây dùng giá cao. Thế nhưng, gặp phải thứ tốt chân chính thì sẽ gợi ra tranh đoạt kịch liệt. Khối sơn hà thạch thứ nhất xuất hiện, lập tức gợi ra một cao trào nhỏ. Cái này vỗ tới 7.000 chân nguyên thạch bị Lệ Vi Vi mua. Không bao lâu nữa nàng sẽ xung kích sơn hà cảnh, có sơn hà thạch nàng có thể trước tiên bước vào tiểu cực vị, lại quay đầu chậm rãi tu luyện, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Khối sơn hà thạch thứ hai, thứ ba cũng lục tục đánh ra, đắc thủ cơ bản là Lệ Vi Vi Quý Vân Nhi cùng Thủy Nhạn Ngọc, ai bảo các nàng đều kiếm lời một số, hiện tại dầu nứt đố đổ vách chứ. Lăng Hàn chờ thật lâu, rốt cục đợi đến chiếc Xuyên Vân Toa kia. Ông lão đơn giản giới thiệu một chút liền tuyên bố giá quy định. 10 vạn bắt đầu, mỗi lần tăng giá không dưới 5.000. Rất kinh người, giá quy định đã đạt đến 10 vạn. 11 vạn, 12 vạn, bởi vì thần khí phi hành vô cùng hy hữu, hơn nữa cực kỳ thực dụng, nên vừa bắt đầu liền gợi ra cạnh tranh kịch liệt rất nhanh đẩy giá cả lên 50 vạn. Có điều từ 50 vạn bắt đầu, người còn cạnh tranh rất ít, dù sao đây là cái giá để tuyệt đại bộ phận thế lực phải cau mày. Đến 70 vạn, chỉ có vẻn vẹn 3 người còn cạnh tranh. 73 vạn lần thứ nhất, 73 vạn lần thứ hai, ông lão bắt đầu đếm ngược, 80 vạn, Lăng Hàn ra giá, 80 vạn, có người ra 80 vạn, ông lão đại hỉ, bán ra giá cả càng cao, hắn có thể bắt được khen thưởng cũng càng nhiều. 81 vạn, trong phòng khách lầu 3, có người tăng giá. 90 vạn, Lăng Hàn rất tùy ý nói, lần đấu giá này chỉ có Xuyên Vân Toa hắn là nhất định phải đắc thủ, bởi vậy, hắn tiêu hết chân nguyên thạch cũng không tiếc. Người cạnh tranh của hắn chần chờ một chút mới tiếp tục ra giá. 91 vạn, 100 vạn, Lăng Hàn gọi ra một cái giá trên trời. Lần này, không ai còn dám tranh cướp nữa. Dù sao, thế lực lớn chân chính tự nhiên sớm đã có thần khí phi hành, đương nhiên bảo vật như vậy cũng không có ai chê nhiều, nhưng 100 chân nguyên thạch thực sự là cực hạn, dù sao mỗi cách mấy năm sẽ có thần khí như vậy, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Ha ha, kế tiếp bán đấu giá một bảo vật thần bí. Ông lão làm một thủ thế, lập tức có một thị nữ xinh đẹp đi lên đài, trong tay nàng bưng một cái mâm, phía trên bày một cái túi nhỏ. Thị nữ này vô cùng đẹp mắt, mặc một bộ váy thấp ngực lộ ra tảng lớn da thịt trắng tuyết, ngực nhô lên cao cao, có thể nhìn thấy một bộ phận mê người, nhưng hiện tại không có ai nhìn nhiều nàng, mà toàn bộ chăm chú vào cái túi nhỏ kia. Cách chương.